Bạch Y Nữ Đế, chương 36, Luyện Đan 2, góc truyện audio.com, chấm, là cô nương, cho phép tại hạ được mời nàng cùng đệ đệ được chứ? Lam Giang Vũ đuổi theo đi song song cùng Lạc Kiều Ninh tươi cười nói. Hắn dù sao cũng là thiếu chủ của Bạch Liên Thương Hội. Gia tài vô số chẳng lẽ lại để cho một tiểu cô nương mời hắn một bữa ăn sao? Tùy ý công tử, Lạc Kiều Ninh không lạnh không nóng trả lời. Đối với nàng việc mời một bữa ăn không quan trọng chút nào. Đặc biệt là lúc này nàng không hề để ý đến chuyện đó bởi nàng từ lúc chuẩn bị ra tay với Thủy Kinh Hàn. Nàng mơ hồ cảm nhận được Nguyệt Thần Quyết của nàng chuẩn bị đột phá tới tầng thứ hai. Nguyệt Thần Quyết là công pháp cổ xưa mà ở kiếp trước nàng vô tình có được. Nguyệt Thần Quyết tu luyện tổng cộng có 7 tầng. Lấy tinh hoa đất trời làm năng lượng, mỗi lần đột phá một tầng, tốc độ hấp thụ linh khí tăng cao hơn nhiều so với tầng trước. Linh khí trong đan điền ngày càng cô đọng hơn, đặc biệt khi tu luyện tới tầng 7 tầng cao nhất thiên địa sẽ trở thành đan điền của người tu luyện. Linh khí trở nên vô cùng vô tận, kiếp trước nàng mới kịp tu luyện đến tầng thứ 2 của Nguyệt Thần Quyết đã bị em gái cùng người yêu mình hại chết. Kiếp này nàng cần phải chăm chỉ tu luyện, quyết tâm đột phá tầng cuối cùng của công pháp này. Lam Giang Vũ vui vẻ dẫn Lạc Kiều Ninh cùng Lạc Ân đến Thiên Hà Lâu Tử Lâu lớn nhất trong trấn. Tuy nhiên cả bữa ăn chỉ có Lam Giang Vũ trò chuyện. Tự thuật một mình, thỉnh thoảng Lạc Kiều Ninh trả lời cho qua chuyên hoặc Lam Giang Vũ cùng Lạc Ân trò chuyện dăm ba câu. Lam Giang Vũ cố gắng thân thiết với Lạc Kiều Ninh bao nhiêu thì nàng vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, ít nói, mọi cảm xúc chỉ là một khuôn mặt băng lạnh đối với hắn. Vậy mà khi nàng tiếp xúc với đệ đệ lại là một khuôn mặt dịu dàng ấm áp khiến người si mê không ngừng. Cảm ơn bữa cơm của công tử, tỷ đệ chúng tôi xin cáo từ, Lạc Kiều Ninh chào tạm biệt Lam Giang Vũ theo đúng lễ nghĩa Lạc Ân mau đi thôi. Dạ, tạm biệt đại ca ca. Lúc nào rảnh rỗi thì nhớ đến thăm đệ nhé, Lạc Ân vui vẻ chạy tới nắm tay tỷ tỷ. Cậu cũng không quên chào hỏi Lam Giang Vũ, đại ca ca đối với cậu rất là tốt, thường gắp cho cậu các món ăn ngon, kể cho cậu nhiều chuyện vui ngày hôm nay. Đại ca ca nhất định sẽ đến thăm đê, Lạc tiểu thư đi thong thả, Lam Giang Vũ dù có tiếc nuối nhưng cũng không biết làm gì khác đành để Lạc Kiều Ninh ra về. Nhìn bóng dáng hai tỷ đệ dần dần đi xa, Lam Giang Vũ khẽ thở dài, quay người đi về hướng phòng đấu giá của gia tộc. Chào tiểu thư, chào thiếu chủ, hộ vệ giữ cửa sau khi được gia chủ can dặn, vừa thấy Lạc Kiều Ninh cùng Lạc Ân đi vào vội vã chào hỏi. Mặc dù hắn chỉ là người giữ cửa nhưng chuyện của tam tiểu thư đã truyền khắp gia tộc. Hắn làm sao dám vô lễ với họ, Lạc Kiều Ninh vẫy tay. Khuôn mặt cũng không biểu lộ điều gì. Thực ra trong lòng nàng cũng thầm hiểu rằng tất cả là do vị gia gia đáng kính kia. Ông ta muốn gắn nàng vào với lợi ích của gia tộc. Gắn cho nàng một cái trách nhiệm với những người xung quanh. Biến nàng thành con cờ tranh đoạt quyền lực của ông. Nhưng ông ta đâu ngờ rằng nàng, một người làm gia chủ bao nhiêu năm của một gia tộc đứng đầu đại lục. Chém chém giết giết khắp nơi làm sao mà không nhận ra được mưu kế trẻ con này. Ông ta muốn đùa nàng sẽ cùng ông ta đùa. Trở về tiểu viện cả hai tỷ đệ đều trở về phòng mình. Lạc Kiều Ninh biết bản thân công pháp sắp đột phá. Đồng thời nàng cũng có dấu hiệu đột phá tới thiên tiên. Nàng biết rằng việc đột phá tới thiên tiên sẽ kéo theo động tĩnh vô cùng lớn. Nếu để ai khác biết đặc biệt là vị gia chủ đáng kính kia thì kế hoạch của nàng sẽ hỏng hết. Sư phụ, con có chuyện muốn nhờ ngài. Lạc Kiều Ninh dùng thần thức truyền âm vào chiếc nhẫn hỏa thiên đang gửi linh hồn. Có chuyện gì cần sư phụ vậy? Linh hồn hỏa thiên từ trong giới chỉ bay ra. Từ lúc được vị đại nhân kia giúp đỡ, linh hồn ông có dấu hiệu hồi phục, ông cảm giác được linh hồn ông cũng đang dần dần được chữa trị. Chính vì thế khoảng thời gian vừa qua ông bế quan rèn luyện lại linh hồn của bản thân. Chấm, sư phụ, người có thể tạo một kết giới cho con được không? Con mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá. Sư phụ sẽ giúp con. À mà con vừa nói gì nhỉ? Con sắp đột phá, Hỏa Thiên mơ hồ hỏi. Dạ, con chuẩn bị đột phá cảnh giới thiên tiên. Lạc Kiều Ninh thật thà trả lời, Hòa Thiên ngây ngốc. Ông không biết nói thêm điều gì. Mới hôm trước đồ đệ của ông mới đột phá cảnh giới vậy mà bây giờ. Đúng là quái vật, nhưng nghĩ lại Lạc Kiều Ninh là hậu duệ của vị đại nhân đó thì việc này cũng là lẽ thường mà thôi. Giật mình một chút Hòa Thiên cũng dần quen với vấn đề này. Ông phất tay tạo kết giới bao phủ cả tiểu viện của Lạc Kiều Ninh. Lạc Kiều Ninh thấy sư phụ đồng ý an tâm ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Công pháp Nguyệt Thần Quyết được nàng vận khởi liên tục, tốc độ vận chuyển linh khí trong người Lạc Kiều Ninh càng ngày càng nhanh. Các kinh mạch được đả thông toàn bộ, linh khí thiên địa ào ào tràn về phía Lạc Kiều Ninh. Lạc Kiều Ninh lúc này giống như một hố đen vũ trụ hút toàn bộ linh khí xung quanh không ngừng nghỉ. Trông thấy vậy, Hòa Thiên cũng không còn bất ngờ. Chuyện lần trước trình ông cũng đã được chứng kiến. Ông thật cảm ơn sáng thế thần đã cho ông có được vị đệ tử như nàng. Công pháp Nguyệt Thần Quyết đột phá lên tầng thứ hai. Lạc Kiều Ninh cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí gấp đôi so với trước. Đặc biệt nàng cảm nhận được linh khí tràn vào cơ thể nàng vẫn màu trong suốt như trước nhưng ẩn ở trong đó nàng cảm nhận được năm màu sắc tượng. Trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của thiên địa đang chạy khắp kinh mạch. Trên bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo tới phủ khắp không gian. Xen vào đó là những vệt sét sáng chói ẩn giữa những đám mây. Đặc biệt, mây đen tập trung dày đặc trên khu nhà Lạc gia tộc. Lôi lôi kiếp, cách chương.